Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Nhân công nội lực cao thủ. Tiện tay đem người này hướng trên mặt đất hất lên. Cái này sơn trại lập tức liền đau ngất đi. Lại là Tần Nguyệt Sinh lấy tự thân khí lực lại phối hợp thêm một cỗ xảo kinh. Lúc này mới đạt tới loại hiệu quả này. Không phải nếu là Tần Nguyệt Sinh toàn lực ứng phó, chỉ sợ người này nháy mắt cùng mặt đất tiếp xúc sau liền phải hóa thành một bãi bùn nhão. Phương Hải Giao đứng tại bên cạnh không nhúc nhích, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Vị công tử này từ lần trước gặp mặt về sau, đến nay cũng trôi qua đã nhiều ngày. Phương Hải Giao hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc là ai, lại là cái gì thân phận. Người nên may mắn mình không có đáp ứng đề nghị của người nọ. Tần Nguyệt Sinh nói, đưa tay liền từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch lấy nội lực bao khỏa ném ra ngoài. Phương Hải Giao mắt thấy bí tịch phi tốc đánh tới, vội vàng hai tay đi đón. Khi bí tịch đụng trúng bàn tay hắn nháy mắt, Phương Hải Giao liền cảm thấy tay trên đầu bỗng nhiên bắn ra một cỗ cự lực. Phảng phất là một con trâu đụng vào mình, lúc này cả người liền khống chế không nổi rút lui mấy bước. Liên đới mặt đất đều bị dẫm ra không nhỏ dấu chân hố. Khi nội lực tán đi, Phương Hải Giao lúc này mới cầm bí tịch lật xem. Lập tức trên mặt vừa mừng vừa sợ. Nội công tâm pháp. Đúng vậy, Tần Nguyệt Sinh cho hắn chính là một bản nội công tâm pháp. Lần này tiến về Phủ Dương Châu, Tần Nguyệt Sinh gặp đến không ít nội lực cao thủ. Đem bọn hắn thi thể cho phân giải hết về sau, liền được đến đại lượng nội công tâm pháp, người khác xem ra vô cùng chân quý đồ vật. Tại Tần Nguyệt Sinh đây cũng là có một đống lớn. Phương Hải Giao trong tay quyển bí tịch này chính là Tần Nguyệt Sinh trong thập nhị liên hoàn ổ ở lại kia mấy ngày, tiện tay chọn lấy một loại nội công tâm pháp ghi chép. Người thực lực quá yếu, bằng vào ngoại rèn cảnh giới căn bản không đủ để thay ta làm việc. Bản này thưởng ngươi, nhưng trực tiếp tu luyện. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Nội công tâm pháp, cái này thế nhưng là ngoại rèn võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Phương Hải Giao lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm ân đái đức đối Tần Nguyệt Sinh đập ngẩng đầu lên. Đa tạ công tử, Hải Giao chắc chắn sẽ chăm học khổ luyện, sớm ngày trở thành nội lực võ giả. Vì công tử hiệu lực, không cần sớm ngày, hôm nay là đủ. Tần Nguyệt Sinh một bước nhảy ra, tại nửa không trung dựng ngược một tay đè xuống Phương Hải Giao đỉnh đầu. Lập tức liền hướng trong cơ thể hắn thể hồ quán đỉnh. Mãnh liệt nội lực một hơi điên cuồng tràn vào Phương Hải Giao thể nội, trực tiếp trợ hắn lâm thời đạt đến nội lực tam trọng thực lực. Cảm thụ được trong đan điền đột nhiên xuất hiện nội lực, Phương Hải Giao đã hoàn toàn thấy choáng. Nếu như nói Tần Nguyệt Sinh cho hắn nội công tâm pháp là một cái đạn đạo nổ toàn thân hắn phát run, kia giờ phút này nội lực thể hồ quán đỉnh trên cơ bản chính là đạn hạt nhân, khiến cho hoàn toàn không dám tin tưởng mình đầu óc. Cỗ này nội lực chỉ có thể để ngươi tạm thời trở thành nội lực võ giả, dùng một điểm liền ít đi một chút, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Muốn biết mình thực lực mới thật sự là thực lực. Tần Nguyệt Sinh hai chân rơi xuống đất nói. Phương Hải Giao liên tục gật đầu. Thuộc hạ minh bạch, lần này ta tới tìm ngươi, ngươi nhưng biết ta là ý gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Phương Hải Giao không hiểu gãi đầu một cái. Cái này khiến hắn làm sao đoán được a? Đành phải lắc đầu. Thuộc hạ không biết, trong mấy ngày này ngươi Giao Long Bang chiếm đoạt đã từng Mãnh Hổ Bang địa bàn, coi là thế lực đại tăng, nhưng trong mắt của ta, chẳng qua là con tôm thu nhỏ tôm, vẫn như cũ là giang hồ tầng dưới chót tồn tại. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Phương Hải Giao, ta muốn ngươi đem Giao Long Bang cho làm lớn, cái này thành Thanh Dương quá nhỏ, Dương Châu, Giang Nam, thậm chí toàn bộ thiên hạ mới hẳn là Giao Long Bang chân chính sân khấu. Phương Hải Giao sửng sốt. Tần Nguyệt sinh mục tiêu. Hắn thế nhưng là chưa hề có suy nghĩ qua. Dù sao đối với hắn mà nói, loại này mục tiêu hoàn toàn không khác là người si nói mộng. Công, công tử, này lại sẽ không quá nhanh. Giao Long Bang bên trong trước mắt liền nhỏ như vậy mèo hai ba con. Ngay cả đi ra thành Thanh Dương đều làm không được a. Cho nên người này xuất hiện chính là thời điểm Tần Nguyệt sinh một chỉ trên mặt đất, tên kia đã hôn mê sơn tặc. Giao Long Bang trước mắt nhân số quá ít, thực lực quá thấp, vẫn tinh sơn bên trong những sơn tặc kia chính là tốt nhất chiếm đoạt mục tiêu. Chỉ cần có thể đem hợp nhất, Giao Long Bang liền có thể đi ra ngoài. Phương Hải Giao hai mắt tỏa sáng, là chuyện như vậy không sai, nhưng làm sao có thể thu phục những sơn tặc kia, lại là một vấn đề. Bất quá Phương Hải Giao cũng không thèm để ý vấn đề này. Dù sao đã Tần Nguyệt Sinh nói ra việc này, vậy hắn khẳng định là có biện pháp có thể làm được. Dù sao người này thực lực thâm bất khả chắc, Phương Hải Giao phi thường tin tưởng hắn, đem hắn mang lên, lúc đầu ta chỉ là đến cùng ngươi giao phó vài câu, để ngươi phái người đi cái khác thành trì chậm rãi phát triển. Nhưng là đã mắt xuống tới như thế một tảng mỡ dày, tự nhiên không có không đi ăn đạo lý. Đi, chúng ta lập tức đi một chuyến Vẫn Tinh Sơn. Phương Hải Giao liền vội vàng đi tới nâng lên tên sơn tặc kia, liền cùng Tần Nguyệt Sinh cùng nhau rời đi Giao Long Bang. Vẫn Tinh Sơn Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là lần đầu tiên tới, cơ hồ mỗi lần đi vào nơi đây đều có thể có thu hoạch, cũng là xem như Tần Nguyệt Sinh một chỗ phúc địa. Nhàn nhã tản bộ tại Vẫn Tinh Sơn bên trong bôn ba, Tần Nguyệt Sinh biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, đồng thời không có phát huy ra mình toàn bộ thực lực, cũng liền một hai phân tốc độ đi. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Hải Giao muốn đuổi theo hắn bước chân cũng không phải một chuyện dễ dàng, lại tăng thêm khiêng một người, lại là biểu hiện phi thường phí sức. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ngừng xuống tới, trở lại nói ra, đem hắn làm tỉnh lại đi, để hắn dẫn đường. Phải, Phương Hải Giao lập tức đem sơn tặc ném lên mặt đất, bắt đầu bóp lên người của đối phương bên trong. Rất nhanh người này liền mơ mơ màng màng mở mắt, đứng lên cho ta, không muốn chết liền tranh thủ thời gian dẫn đường. Phương Hải Giao một bả nhấc lên người này, quát lớn. Đối mặt với hung thần ác sát Phương Hải Giao, người này nào dám lười biếng, vội vàng bò lên, liền bắt đầu vì Tần Nguyệt Sinh hai người dẫn đường. Đồng thời tại Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm hạ, hắn cũng là nói ra không ít có quan hệ tại lần này Vẫn Tinh Sơn bên trong tất cả sơn tặc kết minh tình báo. Nguyên lai Vẫn Tinh Sơn bên trong có ba tòa thực lực cường đại nhất sơn trại, bọn hắn trại chủ đều là nội lực cao thủ. Lần này thiên hạ đột nhiên xuất hiện loại này biến động, những này chữ lớn không biết mấy cái sơn tặc trong lòng tự nhiên là không bình tĩnh, không khỏi liền sinh ra không thiết thực hoàng đế mộng. Tại cái này ba cái sơn trại thương nghị hạ, bọn hắn liền dẫn đầu kết minh hợp thành một cái đầu bộ thế lực, tiếp theo lại đi từng cái hợp nhất Vẫn Tinh Sơn bên trong sơn trại, cưỡng ép chiếm đoạt bọn hắn tài nguyên cùng nhân khẩu, lấy lớn mạnh chính mình. Bất luận cái gì không muốn gia nhập hoặc là kháng cự gia nhập, giết không tha. Tại ba vị nội lực cao thủ uy hiếp phía dưới, hoàn toàn không có người có thể làm ra phản kháng. Ngoại rèn võ giả cùng nội lực võ giả ở giữa cách nhau vốn chính là một đạo lạch trời. Kết quả là cái này ba cái sơn trại rất thuận lợi liền liên hợp lại Vẫn Tinh Sơn bên trong tất cả sơn trại, tập hợp một chỗ chung sáng tạo sơn tặc đại liên minh, tên là Thái Tuế Minh, danh tự ngược lại là lấy được không tầm thường. Chỉ bất quá ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, vẫn là một đám thôi cá nát tôm. Thái Tuế Minh có ba vị minh chủ, chính là đầu ba cái sơn trại đại đương gia. Kia ba vị nội lực cao thủ, phía dưới còn sắp đặt tả hữu hộ pháp, đại đầu mục, tiểu đầu mục cùng các loại chức vị, ngược lại là có chút chính quy. Lần này đi vào thành Thanh Dương cùng Phương Hải giao đàm phán tên sơn tặc này, chính là Thái Tuế Minh bên trong sứ giả. Chức trách chính là chuyên môn vì Thái Tuế Minh đi liên hợp bất luận cái gì có thể liên hợp thế lực. Nhưng bọn hắn lại là nghĩ không ra mình lần này vậy mà đụng vào trên miếng sắt. Tại tên sơn tặc này dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh hai người rất nhanh liền đi vào Thái Tuế Minh nơi ở tạm thời. Chi cho nên nói là lâm thời, chính là bởi vì những sơn tặc này căn bản cũng không có đứng đắn gì kiến tạo năng lực. Nhiều lắm là liền biết đốn cây xây tường vây dựng trại. Tại loại này cực kỳ đơn sơ tình huống dưới, bọn hắn mới có thể đem ánh mắt để mắt tới thành Thanh Dương. Ý đồ đem tòa thành trì này đoạt lấy, làm Thái Tuế Minh trụ sở. Có thể suy ra, nếu như thành Thanh Dương thật bị cái này Thái Tuế Minh cho tấn công xong, về sau sẽ trở nên đến cỡ nào chướng khí mù mịt. Những người này cũng chính là nhìn thấy ngay cả phủ Dương Châu Thứ Sử đều tạo phản. Triều đình tự nhiên không rảnh bận tâm thành Thanh Dương loại này thành trì. Cho nên bọn hắn động thủ cướp đoạt xuống tới về sau cũng sẽ không có quân đội của triều đình tới thảo phạt, lúc này mới dám như thế gan to bằng trời. Nhìn xem tòa nào rõ ràng là lâm thời dựng thô giáp thành trại. Tần Nguyệt Sinh từ phía sau lưng cầm xuống Hắc Long kiếm cùng Trảm Long kiếm. Một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ, bởi vì là nắm lấy thu phục mà không phải đồ sát ý nghĩ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có lựa chọn vận dụng có đem người bị thương biến thành thiên ma năng lực. Thiên ma tà nhận, nếu là xuất động thanh này tà binh, đoán chừng chính Tần Nguyệt Sinh đều không cần làm sao xuất thủ. Cái này Thái Tuế Minh liền phải tại thiên ma tà nhận chuyển hóa ra thiên ma thủ bên trong biến thành một chỗ tử địa. Công tử, để cho ta tới đi. Phương Hải Giao nói, hắn trải qua Tần Nguyệt Sinh thể hồ quán đỉnh, bây giờ tạm thời là nội lực cảnh tam trọng thực lực. Có thể nói là súng hơi đổi pháo, thực lực lên nhanh kinh người, chính là nội tâm bành trướng thời điểm. Liền định dùng cái này Thái Tuế Minh đi thử một chút mình thực lực. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn một cái, ngược lại không có cự tuyệt, gật đầu nói, được, vậy liền giao cho ngươi. Được. Phương Hải Giao đem đứng tại phía trước không biết nên đi nên lưu sơn tặc đẩy, lập tức rút ra binh khí của mình liền hướng phía Thái Tuế Minh lâm thời thành trại sải bước đi tới. Phương Hải Giao binh khí chính là một thanh hổ đầu đao, lại là cái đao khách. Khi hắn hướng phía thành trại đại môn tiếp cận, nháy mắt liền đưa tới thành trại bên trên canh gác sơn tặc chú ý. Người này cầm một cây đao xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Không có bất cứ chút do dự nào, bọn hắn trực tiếp thổi lên dùng để báo tin kèn lệnh. Ô ô ô, trong lúc nhất thời, mảnh này núi rừng ở trong vù vù tiếng nổ lớn, có chút dọa người. Đại lượng cầm trong tay binh khí sơn tặc liền từ thành trong trại chạy ra. Đợi nhìn thấy Phương Hải Giao về sau, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp liền hướng phía hắn giết tới. Phương Hải Giao có thể tại Tiêu Giao Long sau khi chết trở thành Giao Long bang bang chủ, thực lực tự nhiên không yếu đi nơi nào. Liền gặp hắn một thanh hổ đầu đao tại trong tay đại khai đại hợp. Hổ hổ sinh phong, khiến cho lại là một môn cương mãnh đao pháp. Tần Nguyệt Sinh đứng ở đằng xa tỉnh táo quan sát. Có hắn cho Phương Hải Giao rót vào nội lực. Chỉ cần không phải đụng phải quá mạnh nội lực võ giả hoặc là nội lực hao hết, hắn trên cơ bản tại nơi đây không có khả năng đụng phải đối thủ. Mười mấy tên sơn tặc tại Phương Hải Giao bên người vờn quanh, không ngừng đối với hắn phát khởi thế công. Liền gặp Phương Hải Giao đao pháp lăng lệ, quét nhưng đoạn người vòng eo, chảm vừa gọt người thủ cấp, bổ nhưng mở ngực mổ bụng. Trong lúc nhất thời trên cơ bản không có sơn tặc có thể tại dưới đao của hắn khiêng qua một chiêu. Kể từ đó, tự nhiên là có người ngồi không yên. Liền thấy từ thành trong trại đột nhiên bay vọt đến một thân ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đánh úp về phía Phương Hải Giao sau lưng. Đều là đôi hắn trên thân huyệt vị đâm tới. Tần Nguyệt Sinh mắt trái vừa mở, Bích Lạc Đồng tầm nhìn không ngừng phóng đại, nháy mắt liền thấy rõ kia hai vật bộ dáng. Đúng là một đôi cùng loại Nga mi thứ binh khí. Phương Hải Giao phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, lập tức liền bị đây đối với binh khí cho đâm vào thể nội. Uống, nhưng vào lúc này, Phương Hải Giao gầm thét một tiếng, thể nội trực tiếp bộc phát ra một đạo bạch khí, mãnh liệt đem người đánh lén này cho đại lực đánh bay ra ngoài. Nội lực cao thủ, người kia bị Phương Hải Giao đánh trở tay không kịp, bay ngược trên đường thổ huyết còn nhịn không được kinh hãi nói. Nội lực cao thủ, tại thành Thanh Dương cùng thành Thanh Dương phụ cận loại này địa phương, nội lực cao thủ có thể nói là phi thường hiếm thấy. Thái Tuế Minh bên trong cũng bất quá mới chỉ có 3 cái. Cái này đột nhiên tới cái nội lực cao thủ là địch. Lại là khiến cái này người đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất thôi động nội lực, Phương Hải Giao không có kinh nghiệm, trực tiếp đem đại lượng nội lực rót vào trong tay đao sát. Nhưng mà bởi vì hắn cây đao này là phổ thông thiết liệu chế tạo quan hệ, trong lúc nhất thời lại có chút không chịu nổi nội lực phụ thuộc. Mặt đao trong nháy mắt liền nứt toác ra đại lượng vết rách. Xem ra khoảng cách cả thanh đao triệt để hư hao bất quá là vấn đề thời gian. Giao Long Đạo Hải, Phương Hải Giao hai tay cầm đao chuôi, mãnh lực đối quanh thân một đao quét ra. Đao sắt bắn ra nửa trượng đao khí nháy mắt liền chém qua hơn 10 danh sơn tặc thân thể. Thanh thế có chút kinh người. Xoạt, khi đao khí tán đi, hơn 10 danh sơn tặc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Trong mắt tầm mắt lại là bắt đầu giảm xuống, thẳng đến xuất hiện một nửa không có nửa người trên thân thể. Kia, tựa như là chân của mình a. Một đao chém giết hơn 10 sơn tặc, bực này chiến tích nháy mắt liền sợ ngây người những người khác. Bọn hắn trực tiếp sợ vỡ mặt, nơi nào còn dám lại ra tay với Phương Hải Giao, nhào nhào lên lui lại chi ý. Nhưng Phương Hải Giao cũng không dự định bỏ qua bọn hắn. Lần đầu sử dụng nội lực, loại này mỹ diệu lực lượng cảm giác nháy mắt liền chiếm lĩnh thể xác và tinh thần của hắn, làm hắn không tự chủ được muốn giết chóc, lấy chứng minh lực lượng. Theo người giang hồ thuyết pháp, đây chính là nhập ma. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh càng xem lại là càng cảm giác Phương Hải Giao trở nên có chút không thích hợp, làm sao êm đẹp, giết lấy tự liền hai mắt đều đỏ lên đâu. Đang lúc hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không nên xuất thủ ngăn cản thời điểm, chợt nghe thành trại bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Là ai dám đến ta Thái Tuế Minh nháo sự? Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy 3 tên chiều cao, mập gầy đều không đồng nhất nam nhân đứng thành trại cửa thành phía trên. Người cầm đầu kia nói xong, thấy Phương Hải Giao còn tại tùy ý xuất thủ, đồ sát thủ hạ của mình, lại là nhìn không được, trực tiếp nhảy lên mà ra, làm một đối 4 lăng đồng giản đánh tới hướng Phương Hải Giao chỗ. Này giản vì tử đồng đánh chế, chỉnh thể trước mảnh sau thô, hiện lên 4 lăng hình, vào tay cực nặng, đả kích lực lượng phi thường khả quan. Một khi bị đánh trúng, liền xem như binh sĩ đeo mũ giáp đều có thể nhẹ nhõm nện xẹp. Phương Hải Giao hai mắt huyết hồng ngẩng đầu, trực tiếp một đao chém ra, nửa trượng đao khí gào thét chém tới, thẳng cùng đối phương đụng tới. Nội lực cao thủ, người này hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không sợ, dù sao mình sớm đã bước vào nội lực cảnh nhiều năm, bây giờ thế nhưng là nội lực cảnh nhị trọng thực lực, tại cái này vẫn tinh sơn phương viên bên trong cũng là số một số hai cao thủ. Lấy tự thân nội lực kháng phía dưới Hải Giao đao khí, hai người binh khí nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ, vang lên một tiếng leng keng. Phương Hải giao cả người hai chân lúc này lâm vào trên đường. Bắp chân một nửa đều đã bị bùn đất chìm đóng. Đối phương sẽ chọn giản làm binh khí. Tất nhiên là tự thân khí lực cực lớn, lại tăng thêm nội lực gia trì. Cái này một chút nện xuống tới lực đạo cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Nếu là người thường nghênh đón, đoán chừng trong chớp mắt liền bị này tặc đập bể đỉnh đầu cùng phần eo trở lên bộ vị. 3. Phương Hải giao cái kia thanh đao sắt rốt cục đạt đến cực hạn. Tại dưới một kích này sụp đổ, biến thành đại lượng miếng sắt. Chết, Sơn Tặc nhìn mừng rỡ. Người binh khí đều hỏng, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Nhưng liền gặp tiếp theo hơi thở, Phương Hải giao trực tiếp song quyền đại lực oanh ra, nội lực tại hai cánh tay của hắn lần trước xoáy lượn lờ. Nhìn xem liền uy lực bất phàm, giờ này khắc này, hắn lại muốn lấy mình một đôi nhục quyền dây vào đụng đối phương đồng giản. Nếu là ngang nhau thực lực, trừ phi cái kia một phương nội lực càng thâm hậu lại tăng thêm võ công phẩm giai áp chế, mới có thể lấy quyền cước đối cứng binh khí. Phương Hải giao tại Tần Nguyệt Sinh thể hồ quán đỉnh phía dưới, bây giờ đã là lâm thời nội lực cảnh tam trọng thực lực. Tại cái này trên phương diện lại là muốn siêu việt với đối diện tên Sơn Tặc này. Nhưng đem nội lực so sánh động cơ, đem võ công so sánh thân xe. Thân xe nếu là quá kém, cũng là không cách nào phát huy ra động cơ toàn bộ uy lực. Phương Hải giao bất quá là một cái tiểu bang phái tân tấn bang chủ. Sở học chỉ là dân gian bất nhập lưu võ công, căn bản là không cách nào liên động nội lực, cho nên uy lực lại là không có những cái kia có thể liên động nội lực võ công uy lực cường đại. Oanh, tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hai người này rốt cục giao trên tay. Phương Hải giao song quyền đụng tới kia Sơn Tặc đồng giản nháy mắt. Phương Hải giao nắm đấm trực tiếp liền huyết liệt ra đại lượng vết thương. Kia Sơn Tặc hai cây đồng giản thì trực tiếp uốn lượn, rơi xuống cái tương xứng kết quả. Khá lắm, hai gã khác đứng ở cửa thành bên trên Thái Tuế Minh Minh chủ thấy này một màn, không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, Phương Hải giao người này thực lực tuyệt đối vượt qua nội lực cảnh nhị trọng. Cùng tiến lên, đem người này bắt giữ. Hai người này liếc nhau, đồng thời lựa chọn xuất thủ, muốn cùng lúc trước vị đồng bạn hợp tay đối phó Phương Hải giao. Phương Hải giao nương tựa theo một cỗ nội lực, miễn cưỡng đối phó cái hàng thật giá thật nội lực võ giả vẫn được. Cái này nếu để cho hắn đồng thời đối mặt ba người, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh còn trông cậy vào gia hỏa này cho mình quản lý Giao Long Bang, tự nhiên không thể để cho hắn như thế không có ý nghĩa chết đi. Lúc này trực tiếp khẽ động, ba tên Sơn Tặc đồng thời đối Phương Hải giao khởi xướng vây giết. Mắt thấy chiêu thức liền muốn rơi chúng, đột nhiên thấy hoa mắt. Đã là nhiều hơn một vị thiếu niên này kiếm chỉ liền chút, từng cái tinh chuẩn đánh trúng cái này ba tên Sơn Tặc binh khí, đem nháy mắt đụng thành hai đoạn, một hơi ở giữa, ba người này binh khí trong tay đều bị Tần Nguyệt Sinh hủy hoại, có thể nói là trực tiếp chấn nhiếp đến nội tâm của bọn hắn. Xuất thủ hời hợt, nhưng lại uy lực vô tận, đây là cỡ nào cao thủ? Tại ba người mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ bên trong, Tần Nguyệt Sinh nội khí rót vào hai ngón, khoảnh khắc tại ba người này trên đầu vai các đâm ra một cái lỗ máu. Thực lực sai biệt lớn bao nhiêu, đã ở một chiêu ở giữa phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Khi Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất nháy mắt, ba người này nhao nhao lui lại. Dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh nói, các hạ là người nào? Đến ta Thái Tuế Minh vì sao tầm nhìn? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,